Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1401, cuồng đao hầu. Khí thế chấn sát, xảy ra chuyện gì? Bồ Trị Kiên một mặt mờ mịt, cái kia một đạo cầu vồng tốc độ nhanh vô cùng, ở bổ chúng đao cương, phát sinh oanh tiếng phá hủy sau khi, nguyên bản cắt phá trời cao, xèo thanh, mới cuồn cuộn mà đến. Nói rõ cầu vồng bay vụt tốc độ, đã vượt qua âm thanh. Là ai? Cuồng đao hầu trong con ngươi hết sạch lóe lên, hướng về tây phương phía chân trời quát lên. Hai vệt độn quang, xẹt qua chân trời, hô hấp trong lúc đó liền bắn tới Nhai Sơn thành bầu trời. Độn quang tản ra, lộ ra trong đó một đôi nam nữ. Nam tử đầu đội vấn tóc kim quan, một bộ áo lam, gánh vác huyết kiếm. Bả vai còn nằm phục một con quả cầu nhung trắng như tiết sủng vật. Tuấn giật phi phàm, nữ tử là thiên hồ tộc người. Tướng mạo làm người kinh diễm, mê người trong hai con ngươi, mang theo một tia ngây thơ chất phác, khiến người càng thêm thương tiếc. Hai người này, chính là vừa đi hết tiên ma con đường, trở về doanh châu Hứa Dương. Thái Ly, ta nói mà, người này chúng ta là đã gặp, vẫn là của ngươi thủ hạ đây. Thái Ly chỉ vào Bồ Trị Kiên, cười hì hì nói, vừa cái kia một đạo cầu vồng, chính là Thái Ly tiện tay phát sinh. Hứa Dương gật gật đầu, nhìn về phía Bồ Trị Kiên, ta nhớ tới ngươi, tự hồ là Đông Hải Thành Dũng Giả Công Hội dưới trướng. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở này doanh châu mép sách, lề sách nơi, còn có, những người này là ai, vì sao cùng Dũng Giả Công Hội là địch? Bồ Trị Kiên từ nhìn thấy Hứa Dương bắt đầu, liền ngẩn ngơ tại chỗ, trong lòng vui mừng vô hạn, hầu như muốn nổ tung. Ngoài hắn ra Dũng Giả Công Hội thành viên, đều bị này một đôi giống như thần tiên người trong nam nữ trấn trụ. Trong lúc nhất thời không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể lẫn nhau trong lúc đó xì xào bàn tán. Tò mò thảo luận hai người này thần bí khách tới thân phận. Hai người này là ai? Xem ra tuổi tác không lớn, nhưng thực lực thật mạnh. Đúng đấy, nhìn bọn họ phá không tốc độ phi hành. Người tới trước mà âm thanh sau đến, đã đột phá âm chướng. Phần này thực lực, chỉ sợ là Huyền Vương cường giả chứ. Bồ Trị Kiên cuối cùng cũng coi như phản ứng lại. Vội vã xua tay, ngăn lại cái khác thuộc hạ nghị luận. Hướng về không trung trôi nổi Hứa Dương vươn mình quỳ xuống. Dũng Giả Công Hội bốn sao dũng sĩ Bồ Trị Kiên, bái kiến hội trưởng đại nhân. Kêu một tiếng này ra, những người khác càng là kinh ngạc phi thường. Có người lập tức nói rằng, Bồ Tông, ngài xảy ra chuyện gì? Dũng Giả Công Hội hội trưởng, không phải Ngự Huyền Vũ đại nhân sao? Hứa Dương phất tay, một luồng nhu hòa khí lưu phát sinh. Bồ Trị Kiên chỉ cảm thấy một trận không thể kháng cự đại lực vọt tới. Quỳ xuống thân thể không tự chủ được đứng lên, nguyên bản bị cuồng đao hầu trọng thương huyền linh dẫn đến thương thế, lại cũng bị một luồng lạnh say xưa khí lưu hòa vào trong cơ thể. Chung quanh đi khắp trong lúc đó, huyền mạch trong lúc đó thương thế tốt hơn nửa. Ta đã không phải là hội trưởng, ngươi lại xưng hô như vậy, sẽ không hợp quy củ. Hứa Dương mỉm cười nói, Bồ Trị Kiên. Người vẫn không trả lời vấn đề của ta. Những người này đều là người nào? Bồ Trị Kiên vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Chu Cường liền không nhịn được trách cứ. Các ngươi hai người này, ta mặc kệ các ngươi cùng Dũng Giả Công Hội có quan hệ gì. Bây giờ lập tức rời đi, vẫn tới kịp. Nếu không thì lợi dụng Dũng Giả Công Hội đồng đảng luận xử. Hứa Dương lông mày sơn phong hơi nhíu lại, chuyển hướng về phía Chu Cường chờ một nhóm người. Nha, rất tốt, ta nguyên bổn chính là Dũng Giả Công Hội đại đầu mục. Người đem ta toán làm Dũng Giả Công Hội đồng đảng, tội danh vẫn là quá nhẹ một chút. Chu Cường vừa mừng vừa sợ, hướng về bên cạnh cuồng đao hầu nói. Quân hầu, thực sự là chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Người thanh niên này, chấm ngoặc kép, câm miệng, ngu xuẩn. Cuồng đao hầu trên trán bất kỳ nhiên lướt xuống một viên mồ hôi hột. Hắn cắn răng nói rằng, ngươi còn không biết hắn là ai. Dũng Giả Công Hội đời trước hội trường. theo Cuồng Đao Hầu công bố Hứa Dương thân phận. Tiếng kinh hô nhất thời từ song phương trong trận doanh truyền đến. Dũng giả công hội đời trước hội trường, Hứa Dương là một sống sờ sờ truyền kỳ. Xuất đạo tới nay, nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, lấy vô song thiên kiêu phong thái, hoành hành doanh châu, mới có 20 tuổi, liền tu thành huyền quân cảnh giới. Sau khi hắn rời đi, truyền kỳ sự tích, còn bị vô số người nói chuyện say xưa. Bây giờ thiên kiêu một đời, vương giả trở về, doanh châu vốn là gió nổi mây vần thế cuộc, lại sẽ sản sinh loại nào biến hóa. Dũng giả công hội một phương tự nhiên là vui mừng khôn xiết, mà Cửu Long hội một phương, nhưng là trong lòng phát lạnh. Hứa Dương, nguyên lai ngươi chính là Hứa Dương. Chu Cường dưới chân huyền linh về phía sau lặng lẽ thối lui. Ngoài mạnh trong yếu địa quát lên, ngươi đừng vội càn rỡ. Bây giờ toàn bộ doanh châu cũng đã là ngự thú tộc cùng minh tộc thiên hạ. Ngươi mặc dù là thiên tài thì lại làm sao? Hai người này trong cổ tộc, bất kỳ bộ tộc tùy tiện phái ra một cao thủ, đều đủ để đưa ngươi hủy diệt. Lời nói này đúng là nhắc nhở mọi người. Nghĩ đến ngự thú tộc, minh tộc cái kia làm người nghẹt thở mạnh mẽ bộ tộc thực lực. Cửu Long hội người nhất thời lòng dạ rung lên. Ha ha, ngự thú tộc, minh tộc, chấm ngoặc kép, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đích thật là hai cái lão bằng hữu. Hai người này bộ tộc, thực lực xác thực rất mạnh. Ta cũng không trêu chọc nổi. Có điều, các ngươi những này nương nhờ vào dị tộc cạn. Ta ngược lại thật ra có năng lực quản một ống. Cuồng Đao Hầu biến sắc mặt. Hứa Dương tiểu huynh đệ, chúng ta nếu như chết ở chỗ này, Cửu Long hội tổng bộ nhất định sẽ biết được tin tức, phái người đến đây điều tra. Ta khuyên ngươi nhường nhịn nhất thời. Ta đồng ý xin thề, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta, ngươi trở về doanh châu chuyện tình, chúng ta chắc chắn sẽ không đăng báo cho tổng bộ, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hứa Dương cười to, mà Thái Ly cũng là vui khôn tả. Ngươi người này, cho là chúng ta đều là trẻ con. Thái Ly hừ một tiếng, Hứa Dương mới sẽ không lên làm, không có thời gian cùng các ngươi hao tổn. Hứa Dương nụ cười thu lại, lạnh lùng nói, vừa ngươi lấy lớn ép nhỏ, đả thương ta thuộc hạ Bồ Trị Kiên, rất đắc ý đúng hay không? Hiện tại ngươi cũng tiếp, đón ta một chiêu, nhìn có thể hay không đón lấy. Hứa Dương huyền hoàng cấp khí thế ầm ầm bạo phát, phảng phất một tòa lớn lao núi cao, ép hướng về Cửu Long hội mọi người. Kết trận, kết, chấm ngoặc kép, Chu Cường vừa hô lên mấy chữ này, lại nghe được rầm rầm thanh âm của luân phiên vang lên. Chu vi người đều không chịu nổi núi này nhạc giống như áp lực nặng nề, ngã xuống đất. Sau đó, Hứa Dương lớn lao khí thế, liền ép hướng về phía không trung Chu Cường cùng Cuồng Đao Hầu. Chu Cường khí tức vướng víu, sắc mặt đỏ lên, huyền linh nghẹn ngào một tiếng tiêu tan. Cả người hắn dường như bị rút đi xương xà, mềm mại địa té xuống đất. Cuồng Đao Hầu sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm thụ được ra, Hứa Dương cảnh giới thực lực, trình độ như thế này uy thế, hắn chỉ từ minh tộc một vị huyền hoàng cấp cao thủ trên người cảm thụ quá. Làm sao, khả năng, ngươi, huyền hoàng, cảnh, chấm ngoặc kép, Cuồng Đao Hầu từng chữ, cố gắng nói ra những này từ, bộ da toàn thân đều tách ra ra tơ máu, thất khiếu bên trong máu tươi phun mạnh. Một vị quân hầu cấp cường giả, cứ như vậy bị Hứa Dương lấy khí thế mạnh mẽ đè chết, liền một tia sức phản kháng đều không có. Cuồng Đao Hầu đổ ra dưới, ngoài hắn ra Cửu Long hội thành viên, càng là mất đi người tâm phúc, từng cái gào thét xin tha. Bồ Trị Kiên nói rằng, những người này giết không ít chúng ta dũng giả công hội thật là tốt huynh đệ, không thể tha thứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.